Chương 248, Định Nhan Châu công hiệu. Chư manh manh một khi bắt đầu không nói đạo lý, ngay cả hàng Nga cũng dám động thủ, huống chi chỉ là một cái tỉnh Long Vương. Tỉnh Long Vương gặp nguyên bản giống như thiếu nữ rô nở dê như non nớt chư manh manh, giờ phút này có một loại bạo tẩu xu thế. Hoàn toàn chính xác, vì bảo bối, chư manh manh có thể nhịn thụ tất cả chuyện đau khổ, chỉ khi nào bảo bối xuất hiện trong mắt của nàng, nàng giống nhau là sự tình gì đều làm ra được khốn nạn. Tình Long Vương đã cảm giác được tình thế không thích hợp, theo bản năng muốn nói sang chuyện khác, nhưng là chư manh manh đã che lại nữ đế thi thể, nói, ngươi mới vừa nói, trên người nàng có Định Nhan Châu, ở đâu đặt ở trong miệng. Tình Long Vương thuyết phục, vật này chính là ta vất vả tìm thấy bảo bối, tuyệt đối không thể cho nguyên soái. Không cho ta, ta liền va sụp ngươi thủy tinh cung. Chư manh manh nói xong lời này, liền bắt đầu hồ nháo, sau đó cũng không cho Tình Long Vương nói chuyện công phu. Trực tiếp đem nữ đế bế lên, hướng phía ngoài cùng chạy tới. Tình Long Vương thấy nghẹn họng nhìn chân chối, muốn hạ lệnh ngăn lại, thế nhưng là nghĩ nghĩ, hay là coi như thôi, chứ manh manh phong cách hành sự, hắn cu nở dê có chỗ nghe thấy, nếu là thật sự bởi vì loại chuyện này, đem nàng chọc giận, đem hắn chỗ ở cho làm cái loạn thất bát tao, vậy liền thật không may đến nhà. Có bảo bối chứ manh manh, tâm tình gọi là một tốt ra hấp tấp chứ manh manh sợ bị Long Vương đuổi kịp, ra Long Cung. Liền đỉnh lấy nữ đế hướng bên trên du tẩu. Thật vất vả xông ra mặt nước, lại không thể đi lên, cuốn quýt hô, đại sư huynh, mau mau đem kim cô đổng bùng ra, ta có một người. Nộ không trượng nhị kim cương không nghĩ ra, nhưng vẫn là đem kim cô đổng nhét vào giếng nước bên trong, chư manh manh một tay nắm lấy, một tay nâng kia nữ đế, sợ ném đi đi. Chờ đến chư manh manh rơi xuống đất, nàng từ thở ra một cái, đem kia nữ đế để ở một bên. Hơi thở dồn dập suỵt ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Ngươi đây là thế nào vô cùng lo lắng. Nộ không ánh mắt chuyển hướng thi thể kia, xoay người xem xét, kinh ngạc nói, a đây không phải hôm qua tới tìm con lư a cho cờ vị nữ quỷ đó sao. Chư manh manh thở dài nói, ta cầm phía dưới tỉnh Long Vương bảo bối, còn ở lại chỗ này cái nữ thi trong miệng đâu. Ta sợ hắn đuổi tới, cho nên một đường phi nước đại, chẳng lẽ hắn không có đuổi tới một đường phi nước đại lần sau ngươi dưới đáy nước. Cho ta phi nước đại nhìn xem, cái kia Long Vương là lười nhác đuổi ngươi, nếu không ngươi có hắn nhanh cũng không biết chạy thứ độ gì. Nộ không nhìn chằm chằm chư manh manh nói ra, ngược lại mặc kệ chư manh manh, mà là đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào nữ đế trên thi thể. Tạ Vân Phi tự nhiên cu nở dê đi tới, liếc nhìn nữ đế về sau, thầm nghĩ cái kia Định Nhan Châu quả thật vô cùng lợi hại, thời gian 3 năm, thi thể một chút không có hư thối. Chư manh manh tức giận nói ra, ta mệt chết, đại sư huynh ngươi cu nở dê không khen ta, còn trách cứ ta, vì cái gì ngươi không đi xuống, ta cũng là sợ bị người cướp đi nha. Ta nhìn ngươi là lo lắng bảo bối bị cầm đi đi, cho nên chạy nhanh như vậy. Nộ không trêu chọc nói, tức giận đến chư manh manh đứng người lên, tìm Tạ Vân Phi tố cáo, sư phụ, đại sư huynh khi dễ ta. Hạnh khổ, ta manh manh đồng hải, cái kia tỉnh Long Vương không có ăn ngon cho ngươi ăn. Quay đầu đều để vị hoàng đế này chuẩn bị cho tốt ăn cho ngươi. Tạ Vân Phi cười híp mắt nói ra. Nói chuyện cái này, chư manh manh mới tới sức mạnh, thế nhưng là nghĩ lại nói, thế nhưng là sư phụ à, cái này nữ đế đều đã chết rồi, chúng ta làm sao tìm được nàng muốn chỗ tốt ra, nàng chính mình đều đã chết, còn thế nào chuẩn bị cho tốt ăn cho chúng ta. Nếu ta nói có biện pháp, khẳng định là có cái kia tỉnh Long Vương ngược lại là vất vả. Tạ Vân Phi nghĩ thầm. Cái này tỉnh Long Vương mất cả trì lẫn trải, Định Nhan Châu còn ở nơi này, về sau khẳng định chính là chư manh manh tất cả. Chư manh manh gặp sư phụ đảm bảo, chỗ nào sẽ còn so đo mặt khác, sau đó nghĩ đến viên kia Định Nhan Châu, vội vàng từ nữ đế trong miệng móc ra một viên trứng chim cút lớn nhỏ hạt châu trắng. Ha ha, quả nhiên là bà bối, đây là của ta. Chư manh manh vô cùng vui vẻ, cầm Định Nhan Châu vừa đi vừa về nhìn, yêu thích không buông tay. Nộ không lại nói, hiện tại chớ vội nhìn, chúng ta trước tiên đem nữ đế thi thể mang đi. Tâm tình một tốt chư manh manh tự nhiên là mặc kệ con tử thi vấn đề, dù sao từ nữ đế trong miệng móc ra bảo bối, mà lại sư phụ nói, con không phải người bên ngoài, mà là một vị nữ đế. Về sau manh manh bả vai, đều là chịu qua nữ đế ở về sau ai muốn dựa vào, cái này đều là hoàng gia cấp hưởng thụ. Chờ một đoàn người đến chùa chiền bên trong, trời nhanh sáng rõ. Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm mỹ lệ vô cùng nữ đế, nói ra, tốt một cái Định Nhan đan thời gian 3 năm, lại có thể để nàng bảo trì tốt như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là sẽ phải cho rằng vị này nữ đế chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi. Định nhan đan công hiệu mà thôi, nếu là A có vật này, hoàng đế này đã sớm hải cốt không còn. Tôn Ngộ Không đi qua, cũng là chật chật tán thưởng, Tạ Vân Phi thậm chí đang nghĩ, cái này giống như thủy mỹ nhân. Thật sự là một cái mỹ nhân nhi. Tạ Vân Phi nhìn lướt qua, tăng thêm đế vương xuất thân, loại đẹp kia lệ cùng uy nghiêm kết hợp với nhau, lại có khác nhau bình thường lực hấp dẫn. Manh manh, lần này ngươi lập công lớn quay đầu vi sư nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi ăn ngon. Tạ Vân Phi không khỏi tán dương. Chứ manh manh vốn là làm cái bảo bối hạt châu, bây giờ nghe sư phụ nói như vậy, càng là vui vẻ, cảm thấy trước mặt vất vả đều là đáng giá. Chờ đến mấy người tự thoại hoàn tất, sư đồ mấy người mới đưa nữ đế cất kỹ, sau đó Ngộ Không gọi Sa Nhã Phi, dự định đem cô gái này đế phục sinh. Nữ đế đồng hài sang xem một phen, đầu tiên là tán thưởng một phen thi thể bảo tồn sự hoàn mỹ, sau đó lại đem ánh mắt khóa chặt đến Chư Manh Manh trên thân. Nói đùa, Định Nhan Châu người chết dung nhan đều có thể định trụ, cái kia người sống một dạng có thể, tốt như vậy bảo bối, nếu là chính mình có được vậy liền quá tốt rồi. Nhưng là, Chư Manh Manh hiển nhiên đem Định Nhan Châu thấy cực kỳ trọng yếu. Không đợi Sa Nhã Phi mở miệng, liền đem hạt châu đều nhét vào túi, sau đó liền vây quanh Tạ Vân Phi bên cạnh. Tạ Vân Phi nơi nào sẽ để ý những này, chỉ là hỏi, cô gái này đế tính mệnh ngươi có thể có biện pháp, để nàng khởi tử hồi sinh loại này điên đảo sinh tử sự tình, chỗ nào dễ dàng như vậy làm đến, liền xem như Thái Thượng Lão Quân, cũng không dám lung tung làm trái sinh tử số lượng. A Sa Nhã Phi ánh mắt nhìn chằm chằm Chư Manh Manh, rõ ràng là không quan tâm.